một người phụ nữ trải qua hơn 30 năm đau khổ vì cuộc sống và hôn nhân. Sau khi thử lại lần nữa, cô lại tiếp tục rơi vào hố đen của số phận. Cuối cùng dẫn đến một bi kịch đau lòng. Một câu chuyện mà người nghe không biết phải thốt lên rằng cô ta đáng trách hay đáng thương. Đó chính là nội dung ở trong vụ án ngày hôm nay. Vụ án từng xảy ra tại Thẩm Dương năm 1996. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Thần X. Vào trưa một ngày tháng 9 năm 1996, đồn cảnh sát thành phố Thẩm Dương nhận được một báo án. Người báo án tên Lý Kiệt là công nhân mỏ than nổi tiếng ở quận Tân Thành Tử. Anh ta nói rằng vào buổi trưa hôm nay có ca làm việc, vậy nên đã ghé sang nhà người bạn tên Phương Trung Sơn để rủ anh ta đi cùng. Thế nhưng khi đến nơi, Kiệt nhìn thấy cánh cửa nhà mở toang, nhưng gọi mãi chẳng thấy người trả lời. Vì sợ trễ giờ nên anh ta đã chạy thẳng vào nhà. Bất ngờ nhìn thấy Phương Trung Sơn đang ngồi dựa lưng trên ghế sofa phòng khách. Trên sàn nhà thì bừa bộn, một ít máu được nhìn thấy ở trên sàn. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, Kiệt đi tới định xem xét tình hình Sơn thì phát hiện anh ấy đã tử vong. Vợ con anh thì đã biến mất. Nhận được tin báo, các cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Đúng như những gì Lý Kiệt nói, trong nhà rất bừa bộn. Ở trên giường và cả ở trên sàn nhà đều dính máu. Ngoài ra, họ còn tìm thấy chiếc thắt lưng của nạn nhân đang nằm cách thi thể khoảng chừng 3 mét. Sau khi khám nghiệm tử thi, các cảnh sát nhận thấy ở trên thi thể nạn nhân có rất nhiều vết thương do thắt lưng quất mạnh vào. Nhưng vết thương khiến cho nạn nhân tử vong là bởi một vật sắc nhọn. Bước đầu nhận định là do con dao gây ra. Tại hiện trường, đồ đạc và chăn gối bị xáo trộn. Chiếc cửa sổ trong phòng ngủ cũng bị mở toang. Trên thành tìm thấy một dấu giày nam. Điều kỳ lạ là được biết nạn nhân còn có một cô vợ và một cậu con trai, nhưng đều đã biến mất. Quần áo ở trong tủ cũng bị lấy đi. Điều này cho thấy người vợ chắc chắn có liên quan đến án mạng. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành mở rộng điều tra. Nhưng ngay lúc cảnh sát vừa bước khỏi cửa, một ông lão hàng xóm nhà nạn nhân đã bước đến và nói rằng ông ta đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện. Theo lời ông lão kể, sáng nay hai vợ chồng nhà Phương Trung Sơn và Vương Anh, vợ Sơn đã xảy ra xung đột. Tiếng la hét của Vương Anh ồn ào nên ông lão nghe được rất rõ. Vì tuổi già sức yếu lại thêm chuyện này thường xuyên xảy ra nên ông không dám sang can ngăn. Một lúc sau thì ông không còn nghe thấy tiếng động ồn ào bên nhà hàng xóm nữa. Nhưng sau đó, khi vừa ra sân ngồi, ông lão đã nhìn thấy Vương Anh cùng em trai của Sơn là Phương Trung Lâm cùng nhau bỏ đi đâu đó rất gấp rút, ở trên tay họ còn có hành lý. Ông lão chỉ đơn giản nghĩ rằng em trai đến giải vây cho chị dâu nên không tò mò thêm nữa. Nhưng không ngờ bây giờ đây lại thành ra một vụ án mạng. Các cảnh sát nghe được vậy cũng xác định được Phương Trung Lâm và Vương Anh có khả năng chính là hung thủ. Vậy nên liền điều tra so sánh dấu chân và tìm đến trường nơi con trai của Vương Anh học lúc sáng nay. Quả thật, cô giáo cũng xác nhận Vương Anh và Lâm đã đến và gấp rút mang cậu bé đi với lý do ở quê có chuyện. Như vậy, hai người này chính là tình nghi số 1. Chỉ trong vòng 2 giờ sau khi cảnh sát triển khai vây bắt nghi phạm, cả Vương Anh và Phương Trung Lâm đã bị tóm gọn. Ngay khi cả ba đang chuẩn bị lên tàu rời Thẩm Dương và mọi chuyện lúc này cũng được sáng tỏ. Hai anh em nhà Phương Trung Sơn và Phương Trung Lâm sinh ra ở trong một gia đình có 5 anh em. Vì điều kiện khó khăn lại thêm nhiều con cho nên gia đình họ Phương rất nghèo. Bố mẹ họ chỉ có thể cho họ nghỉ học từ sớm. Nhận thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, hai anh em Sơn và Lâm đã cùng nhau rời khỏi quê hương và tìm một công việc chân tay. Vào thời điểm này, có một mỏ than nổi tiếng ở quận Tân Thành Tử, thành phố Thẩm Dương. Công nhân làm việc tại các khu mỏ ở đây hầu hết là những người lao động nhập cư từ khắp nơi ở trên đất nước đổ về, thậm chí là còn có người lao động nước ngoài. Làm việc ở hầm mỏ tuy mệt nhọc nhưng công việc tương đối ổn định, thu nhập không hề thấp, là nơi rất tốt để người lao động nhập cư kiếm tiền. Với công việc ổn định như vậy, tất nhiên hai anh em Sơn và Lâm sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này. Công việc và thời gian nghỉ ngơi ở mỏ than tương đối đều đặn. Chia làm 3 ca, nghỉ ngơi trong ký túc xá, ăn ở căng tin. Anh em họ Phương sau khi nhận thấy công việc tốt này đã cùng nhau rời khỏi quê nhà để đến đây làm việc. Tại hầm mỏ, mọi người thường không gọi nhau bằng tên thật mà sẽ gọi nhau theo thứ bậc trong gia đình. Phương Trung Sơn, 36 tuổi, là con thứ ba nên mọi người gọi là Lão Tam. Còn Phương Trung Lâm, 31 tuổi, được mọi người gọi là Tiểu Ngũ. Cả hai người đều có sức khỏe tốt, sẵn sàng chịu khó nên mỗi tháng cũng có thể kiếm được gần 2.000 nhân dân tệ. Thế nhưng, cuộc sống tốt hơn là vậy, nhưng bọn họ đều vẫn độc thân. Lý do thì chắc ai cũng đoán được, đó chính là vì cuộc sống gia đình nghèo khổ của hai người. Những thanh niên này chắc chắn ai cũng mong muốn có một gia đình nhỏ riêng, nhưng thực tế thì lại quá phũ phàng với cả hai. Nhưng cuộc sống của họ sẽ nhanh chóng bị xoay chuyển bởi một sự việc bất ngờ. Vào một trưa tháng 8 năm 1995, khi các công nhân và anh em họ Phương đang ăn uống ở căng tin, một thanh niên tên Vương Phong Sơn cầm bát chen vào bàn của hai anh em họ Phương và thần bí nói: "Này, giới thiệu vợ cho hai anh em các ngươi nhé, nhưng cơ hội chỉ có thể trao cho một người mà thôi." "Anh Vương, là thật sao? Nói nhanh đi." Lão Tam có chút không kiên nhẫn đáp lại. "Tất nhiên là thật rồi, tôi lừa cậu làm gì? Có một người phụ nữ quá chồng ở thị trấn Vương Hoa Đài đang muốn tìm người kết hôn. Xét về dung mạo hay cơ thể, cô ấy thừa khả năng làm vợ và có thể giúp các cậu có một cuộc sống tốt đẹp." Vương Phong Sơn nói tiếp. "Cô ấy bao nhiêu tuổi?" Lão Tam trầm giọng hỏi. "Xét về tuổi tác thì vừa vặn với cậu, còn đối với Tiểu Ngũ cũng khá tốt." Nhìn thấy bọn họ có vẻ mặt lo lắng, Vương Phong Sơn dùng tay làm dấu nói họ yên tâm. Thấy vậy, hai anh em họ Phương liền nhìn nhau mỉm cười. Vì nói gì đi nữa, với độ tuổi của họ, gia thế của họ thì việc tìm kiếm một người vợ là điều không hề dễ dàng. Lão Tam suy nghĩ vài giây rồi nói: "Vậy giới thiệu cho Tiểu Ngũ đi." Tiểu Ngũ nghe như vậy thì xua tay từ chối: "Tam ca, nhà chúng ta có 5 anh em, anh là anh lớn, chuyện này nhất định phải để anh trước. Như vậy có về nhà thì em mới có thể ăn nói với bố mẹ." Vương Phong Sơn thấy hai anh em liên tục đùn đẩy cho nhau thì liền lên tiếng: "Hai anh em các anh khiêm tốn quá. Còn có chuyện quan trọng nữa, người phụ nữ này đang mang theo một đứa bé 8 tuổi. Nói cách khác thì cô ta đã có con với chồng cũ." Tiểu Ngũ nghe vậy thì liền vui mừng ra mặt. "Đây là một tin vui lớn, gia đình ta hiện chẳng có người cháu nào cả." Trái ngược với thái độ của em trai, sắc mặt của Lão Tam từ vui vẻ liền trở nên u ám. "Anh Vương, có thêm một đứa con cũng có thể xem là chuyện tốt, nhưng không thể coi là gốc rễ của nhà họ Phương được." Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Vương Phong Sơn nhìn hai người một lúc, sau đó đứng lên, định rời đi thì bị Tiểu Ngũ giữ chân lại. "Anh Vương, chúng tôi biết ý tốt của anh, nhưng xin anh hãy giúp đến cùng. Chuyện này khá cấp bách, nên hãy cho anh trai tôi suy nghĩ một chút." Vương Phong Sơn nhìn thấy sự thành khẩn của hai người cũng đành đồng ý. Sau đó Tiểu Ngũ đã khuyên anh trai gặp mặt trước, có gì thì sẽ tính tiếp. 4 ngày sau, dưới sự sắp xếp của Vương Phong Sơn, Lão Tam đã đến nhà người phụ nữ tên Vương Anh để gặp mặt. Lão Tam ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Anh xinh đẹp, dịu dàng, liền vui đến mức không khép miệng lại được. Anh ấy thậm chí còn thở dài vì không thể trò chuyện với Vương Anh lâu hơn một chút. Trước khi rời đi, anh nắm tay Vương Anh hồi lâu mới buông ra. Về phần con cái, điều đó giờ đã không còn là vấn đề nữa. Sau khi trở về, Lão Tam nói với Tiểu Ngũ về việc mình rất hài lòng và chỉ đợi phản hồi của Vương Anh. Về phía Vương Anh, sau khi gặp gỡ Lão Tam, cô cũng có ấn tượng rất tốt. Vóc dáng tuyệt vời, thu nhập gần 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Vương Anh đang một mình lo lắng cho ngôi nhà nhỏ, lại thêm bận rộn với tiền học và tiền nuôi con nên cô nhanh chóng đồng ý với Lão Tam. Cứ như vậy, một tháng sau, dưới sự chỉ đạo của Vương Phong Sơn, họ đã chọn được ngày lành tháng tốt. Lão Tam và Vương Anh tổ chức đám cưới theo phong tục dân gian. Hôm đó là một ngày rất náo nhiệt, tất cả bạn bè làm ca rảnh rỗi ở trong mỏ đều đến. Hầu hết đều nhỏ tuổi hơn Lão Tam, khiến cho Vương Anh dở khóc dở cười. Cậu con trai 8 tuổi Triệu Minh cũng vui mừng khi có nhà mới. Còn Tiểu Ngũ thì bận rộn chạy khắp nơi để che mưa che gió, tránh xảy ra những chuyện không may mắn ở trong đám cưới của anh trai. Lão Tam bước vào ngôi nhà mới được trang trí vui mừng khôn xiết. Đồ đạc trong nhà phần lớn đều là nguyên bản của gia đình Vương Anh. Đối với Lão Tam thì điều này là rất tốt, tốt hơn suy nghĩ của anh. Sự ấm áp của một gia đình, khả năng và đức hạnh của người vợ là tất cả những điều anh không bao giờ dám mơ tới trong suốt hơn 30 năm sống ở thung lũng vùng quê trên núi xa xôi và nghèo khó. Anh ấy thật sự rất vui vẻ, thậm chí là còn có chút tự mãn. Sau ngày cưới, ba người mới bắt đầu trở thành một gia đình thực thụ. Lão Tam hưng phấn cho đến nhiều ngày sau. Ban ngày, anh ấy một mình ở trên giường mới, mím môi trước những thứ mới mẻ đặt ở xung quanh, không khỏi vui sướng cười lên. Lúc này lão Tam bắt đầu đứng dậy, đi xung quanh ngôi nhà để trải nghiệm những món đồ mà trước đây anh chưa từng có. Anh tò mò lục ngăn kéo, nhìn thấy bức ảnh của Vương Anh chụp cùng với chồng cũ và con riêng của họ. Điều này khiến cho lão Tam rất khó chịu, nhổ nước bọt vào đó, vo thành một quả bóng và ném vào thùng rác. Triệu Minh mỗi lần đi học về đều gọi lão Tam là bố. Thoạt nghe thì có vẻ huy hoàng, nhưng vô tình lại có một người con trai xuất hiện khiến lão Tam không thể chấp nhận ngay. Ngỡ rằng cuộc sống hôn nhân của lão Tam và Vương Anh sẽ cứ như vậy mà trôi qua. Thế nhưng, có ai ngờ rằng sau đó là một chuỗi ngày bi kịch. Thời gian trôi qua, lão Tam bắt đầu suy nghĩ lại. Anh ta nghĩ rằng nếu có người biết mình đang nuôi con riêng của vợ, chắc chắn họ sẽ khinh thường anh. Kể từ đó, mỗi lần Triệu Minh đòi tiền học phí thì anh ta liền khó chịu. Dần dần, anh ta bắt đầu tỏ ra xa cách với đứa trẻ và trút giận lên Vương Anh. Mỗi lần anh ta muốn ra tay với vợ, anh ta đầu tiên sẽ đánh mắng đứa bé. Vương Anh nghe chắc chắn sẽ nói mấy câu an ủi, sau đó anh ta lấy cớ đó mà trút giận lên người Vương Anh, đánh Vương Anh đến nỗi da thịt đã bị rách. Chuyện này vẫn tiếp diễn cả một thời gian dài, khiến cho những người bạn trong mỏ dần dần biết được những điều này và khuyên anh hãy trân trọng gia đình, thay đổi tính khí. Nhưng lúc bấy giờ, lão Tam dường như đã biến thành người khác, luôn nổi giận và không nghe lời ai cả. Tiểu Ngũ còn khuyên nhủ anh trai. Anh trai, chúng ta ra ngoài làm việc đã không dễ dàng, nuôi nấng gia đình lại càng khó hơn. Anh phải thay đổi tính tình, đối xử tốt với chị dâu, yêu thương gia đình. Chúng ta nên biết chúng ta may mắn như thế nào. Cậu biết gì mà nói, đừng xen vào chuyện gia đình anh, lão Tam lập tức đáp trả lời khuyên của em trai. Tiểu Ngũ biết rằng mình không thể khuyên nhủ anh trai nên đành phải lui tới an ủi Vương Anh. Chị dâu, chắc chị cũng chưa hiểu hết tính tình lão Tam. Trong nhà anh ấy là người nóng tính nhưng không xấu xa, từ từ anh ấy sẽ thay đổi được. Vương Anh lúc này đã chịu nhiều đau khổ liền đáp lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khả năng chịu đựng của tôi sẽ không thể chịu được nữa. Tôi cũng đã hy sinh để giúp đỡ gia đình này và tôi rất hy vọng có được một gia đình ổn định. Kỳ thực, tôi sẵn sàng cho anh ấy mọi thứ, nhưng anh ấy phải biết cách kiềm chế. Nếu thực sự không thể làm được thì tôi đành phải ly hôn. Tiểu Ngũ vội vàng đứng dậy, thành khẩn cầu xin. Chị dâu, gia đình chúng tôi có 5 anh em, chỉ có anh thứ 3 là có thể lập gia đình. Đây là phúc lành của nhà chúng tôi sẽ khai sáng cho anh ấy, khuyên anh ấy thay đổi. Nếu không, tôi thật sự rất có lỗi với bố mẹ ở nhà. Vương Anh mủi lòng và thầm nghĩ, cả hai người họ đều đến từ cùng một làng quê, lớn lên cùng một ngôi nhà, nhưng họ lại rất khác nhau. Vương Anh đưa khăn lau nước mắt cho Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng nói, Tiểu Ngũ, anh trai của cậu cũng không giống cậu chút nào. Lúc đầu, người giới thiệu cũng yêu cầu tôi chọn một trong hai anh em, ai mà ngờ được. Vương Anh bật khóc tức tưởi. Tiểu Ngũ nhìn thấy cũng hiểu và thông cảm cho Vương Anh. Anh đứng lên an ủi vài lời rồi rời đi. Sau đó anh đã cố gắng thuyết phục người anh thứ ba của mình. Nhưng lão Tam lúc giận lúc vui, tính khí thất thường. Nói đến thì anh ta lại khó chịu ra mặt. Dù nghe bao nhiêu lời khuyên răn đi chăng nữa, khi trở về nhà, lão Tam vẫn đưa ra bộ mặt tức giận, khiến cậu con trai 8 tuổi cũng chẳng dám nói gì. Vương Anh thấy thế cũng cố gắng hết sức để xoa dịu bầu không khí trong gia đình. Bởi vì Vương Anh biết rõ, rời nhà này vào nhà khác cũng không phải là điều dễ dàng. Đến mãi mùa xuân năm 1996, lão Tam với tâm trạng vui vẻ đã đưa Vương Anh về quê ăn Tết. Nhưng anh ta không đưa Triệu Minh đi cùng. Vương Anh tất nhiên là không vui, nhưng cô không thể nói gì. Chính Tiểu Ngũ là người đứng ra giải quyết ổn thỏa. Chị dâu, chị có thể đi cùng với anh trai, em ở lại đón năm mới với cháu trai. Nghe thấy điều này, Vương Anh cảm thấy trong lòng có phần ấm áp đến kỳ lạ. Vương Trung Sơn, lão Tam trở về từ Thẩm Dương với một cô con dâu xinh đẹp. Tin tức nóng hổi này lan truyền như cháy rừng ở các xóm làng quê hương anh. Khi đến nơi, Vương Anh thu dọn đồ đạc khiến cô trông càng dịu dàng và xinh đẹp. Có một lễ hội cách nhà anh không xa. Trong lễ hội mùa xuân có những cuộc tụ tập và biểu diễn Janko rất sôi động. Lão Tam dẫn Vương Anh đi qua chợ một cách vênh váo, chào hỏi tất cả những người quen biết hoặc không biết, thậm chí còn gia nhập đội Janko để vui vẻ. Trông anh ta như thể phát điên vì muốn khoe khoang vợ. Nhìn lão Tam kia, anh ta đi ra ngoài rồi mang về một cô vợ xinh đẹp. Nghe nói còn rất sung sướng, nhà mẹ vợ rất giàu có. Có người còn nói trông họ không hề xứng đôi. Dù người ngoài có nói gì đi nữa thì lão Tam vẫn rất vui vẻ vì ít nhất anh ta cũng phô bày được thắng lợi của mình. Đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch, lão Tam dẫn Vương Anh trở lại thành phố Thẩm Dương. Vừa vào nhà, nhìn thấy Triệu Minh cùng với Tiểu Ngũ vui vẻ đùa giỡn, Vương Anh chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lão Tam thì không hài lòng, trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ. Tết đến nơi mà mày lại ở đây chơi đùa với con nít, đúng là không có tương lai. Nhìn tao đi, lần này về nhà tao đã làm cho mọi người trong thôn kinh ngạc, không ai là không giơ ngón tay cái lên cho tao, vừa rạng danh gia đình mình và vừa tôn vinh cả tổ tiên của chúng ta nữa. Lão Tam chỉ muốn về quê hương để tìm vinh quang, nhưng anh ta lại rất phung phí mà tiêu hết tiền bạc. Sau khi về nhà, anh ta không có tiền để cờ bạc, uống rượu, tán gái, nên tiếp tục đã dùng Vương Anh để làm bao tải đấm để chút giận. Về đến nhà có chuyện gì thì anh ta đánh đập, đồ đạc trong nhà mà anh ta mua khi lấy vợ cũng không còn nhiều. Sau khi Vương Anh nói được vài câu thì anh ta treo cô lên và đánh Vương Anh cho đến khi toàn thân của cô đầy vết bầm tím. Vết sẹo cũ chưa lành thì vết sẹo mới lại xuất hiện. Thật sự không thể lý lẽ với loại người này, cô vô cùng đau lòng. Vương Anh đành phải đến trung tâm y tế lấy thuốc rồi ở nhà một mình dưỡng sức, khóc lóc tủi thân cho số phận. Tiểu Ngũ nghe tin anh trai lại tiếp tục bạo hành gia đình nên liền mua hoa quả và đồ hộp đến thăm Vương Anh. Anh mắng anh trai quá thô bạo, thiếu kiên nhẫn, an ủi Vương Anh. Mỗi lời nói đều sưởi ấm trái tim Vương Anh, khiến cô không khỏi rơi nước mắt tủi hờn. Vương Anh mở vết thương ở trên lưng cho Tiểu Ngũ xem. Anh nhẹ nhàng vuốt ve vết sưng đỏ. Vừa giúp Vương Anh bôi thuốc chữa trị, nước mắt anh lại trào ra. Anh nhìn cảnh tượng đó với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tiểu Ngũ thấp giọng nói, chị dâu, nếu chị thực sự không thể chịu được nữa, chị hãy rời đi. Tiểu Ngũ, Vương Anh đột ngột lên tiếng. Tiểu Ngũ tiến đến phía Vương Anh với những giọt nước mắt ở trên khuôn mặt, rồi chậm rãi bước đến giường Vương Anh. Anh ngồi cạnh Vương Anh và lau nước mắt cho cô. Vương Anh cũng lau nước mắt. Những cảm xúc vô tận ở trong thời gian qua đã tràn vào lòng cô. Trái tim của hai người rất gần nhau, im lặng nín thở nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Hai trái tim rực lửa cuối cùng cũng chạm vào nhau, hai người ôm lấy nhau một cách vị tha. Từ ngày hôm đó, tình cảm của hai người cũng dần vượt qua tình cảm chị dâu em chồng. Hầm mỏ có tới 3 ca làm, lão Tam và Tiểu Ngũ không cùng ca. Trong lúc lão Tam không có ở nhà, Tiểu Ngũ thường xuyên đến thăm Vương Anh. Vương Anh ở nhà một mình cũng hy vọng Tiểu Ngũ tan ca sẽ đến an ủi trái tim đang cô đơn và tan vỡ của cô. Họ đã ngầm hiểu nhau và cả hai đều cảm thấy dành cho nhau một niềm vui khó tả. Một ngày nọ vào buổi trưa, vết thương của Vương Anh đã khá hơn. Dự kiến buổi chiều Tiểu Ngũ có thể tới, Vương Anh tâm tình rất tốt, liền ra phố mua chút rượu và đồ ăn, dự định cùng với Tiểu Ngũ vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Khoảng 3 giờ chiều, tiếng chuông xe đạp của Tiểu Ngũ vang lên, Vương Anh hào hứng chào đón anh. Hai người giống như cặp đôi lâu ngày không gặp, Vương Anh chạy đến hôn đắm đuối vào Tiểu Ngũ, khiến anh rất bất ngờ. Tiểu Ngũ đã hơn 30 năm nay, chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm ngọt ngào này. Lần đầu tiên, anh ta có cảm nhận được không khí gia đình rất nồng nàn. Anh cũng đón nhận nụ hôn của chị dâu mà không hề né tránh. Vương Anh là người từng trải, cô cảm nhận được sự hưng phấn của Tiểu Ngũ, mặt nóng bừng đến tận gáy. Tuy nhiên, Vương Anh cũng biết chuyện mình đang làm là không đúng đắn, bởi vì họ dù sao cũng là em chồng và chị dâu. Vậy nên, cô ngay lập tức lùi lại phía sau và e thẹn đi vào trong nhà. Vào trong, Tiểu Ngũ mở tivi, còn Vương Anh thì xuống bếp nấu ăn. Một lát sau, hai người dùng bữa và uống rượu. Khi cơn say dâng trào, cũng là lúc hai người thể hiện hết lòng mình. Cuối cùng, cả hai đã xảy ra quan hệ. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hai người nằm trên giường và Tiểu Ngũ cũng lên tiếng. Chúng ta hãy bỏ trốn và giao việc nhà lại cho anh ba để anh ấy ở nhà một mình suy ngẫm. Đối với anh ấy như vậy chẳng phải dễ dàng quá sao? Ngôi nhà và đồ dùng trong nhà là số tiền mà tôi và chồng cũ đã tích lũy bao nhiêu năm qua. Vương Anh lắc đầu ngỏ ý không đồng ý. Chị dâu, chị quyết tâm đến thế sao? Tiểu Ngũ nói. Không cần phải nói, anh ta đã làm tôi khốn khổ, anh ta đối xử với tôi như một con thú. Dù kiếp sau tôi có là lừa hay ngựa thì cũng không thể đi theo hắn. Nhận thấy Vương Anh đang tức giận, Tiểu Ngũ vẫn cố gắng giải thích. Vương Anh, bây giờ hãy suy nghĩ nhiều hơn về kế hoạch lâu dài của chúng ta. Chị biết đấy, mất đi cái này, chúng ta còn có cái khác mà. Tiểu Ngũ, tôi đã nghĩ tới rồi, con đường duy nhất là ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi sẽ bán tài sản và mang con đi chạy trốn cùng với cậu. Nếu anh ba không ly hôn thì sao? Hơn nữa sau khi ly hôn, tài sản sẽ được chia đều, Tường Cụ đáp. Việc này tôi đã dàn xếp ổn thỏa, tôi đã trả tiền cho người kiện anh ta. Hiện tại chỉ cần một bên nhất quyết cắt đứt quan hệ thì sẽ ly hôn, Vương Anh tự tin nói. Anh ba đã phát hiện ra sơ hở giữa chúng ta chưa? Tôi nghĩ là chưa, anh ấy về nhà ngủ như lợn chết, tôi rất ít khi chạm vào anh ấy. Tiểu Ngũ ôm lấy Vương Anh nói tiếp. Vương Anh, tôi biết chỉ cần chúng ta đồng lòng thì sẽ ổn thỏa, nhưng đừng coi thường anh trai tôi. Anh ấy có vẻ gầy nhưng tính cách lại rất thô bạo, một khi xảy ra chuyện gì anh ấy cũng dám làm. Vậy nên chúng ta cần nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Tiểu Ngũ nói xong thì nhìn đồng hồ. Chị dâu, tôi phải về rồi. Vương Anh tiếc nuối miễn cưỡng tiễn anh ta ra ngoài. Nếu ở nhà Vương Anh ngoại tình với em trai thì ở ngoài lão Tam cũng không hề kém cạnh. Dù khách sạn lớn hay phòng tắm hơi trong thành phố, anh ta đều được đông đảo các cô gái trẻ biết đến. Họ nhận được rất nhiều tiền của anh ta. Với hành động hào phóng như vậy, các cô gái ai nấy đều đeo bám và tâng bốc khiến cho anh ta vui sướng, hiếm khi nào trở về nhà. Chuyện ông ăn trả bà ăn nem này cứ diễn ra suốt một thời gian, cho đến một ngày mùa thu năm 1996. Tiểu Ngũ lại một lần nữa đến gặp Vương Anh và bàn cách trốn thoát. Anh ta nói, Vương Anh, chúng ta đang hành động ở dưới mũi hổ, sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần và chọn thời điểm bỏ trốn cùng con. Mấy năm nay tôi có sẵn một ít tiền tiết kiệm, cho nên đi ra ngoài kiếm sống cũng không có vấn đề gì. Tiểu Ngũ, tài sản ở trong nhà phải để lại cho con trai tôi, anh không được bảo tôi cứ thế đưa miễn phí cho tên ác ôn đó được. Tài sản, lại là tài sản, rốt cuộc tài sản đó trị giá bao nhiêu, chúng ta làm việc mấy năm là có thể kiếm lại được, không nên để một việc nhỏ ảnh hưởng đến việc lớn. Tiểu Ngũ tức giận, vặn mạnh vai Vương Anh, thúc giục Vương Anh đồng ý với quan điểm của mình. Không, để tôi suy nghĩ lại, Vương Anh vẫn kiên định nói. Vương Anh, lúc đầu em nói, chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, em có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, ngoại trừ con cái. Nhưng bây giờ em... Tiểu Ngũ tiếp tục nói, vẻ mặt lúc này tràn đầy sự thất vọng. Để tôi suy nghĩ thêm 2 ngày nữa, ngày mốt chúng ta có thể giải quyết xong. Chúng ta cũng sẽ không loại trừ khả năng chạy trốn như cậu nói. Nói xong, Vương Anh khóc lóc ôm chặt lấy Tiểu Ngũ. Nhưng mọi chuyện không giống như những gì mà họ tính toán. Sáng ngày thứ 3, khi đứa trẻ vừa đi học, lão Tam đã gọi Vương Anh đến bên giường. Lấy tấm ga trải giường đã thay 2 ngày trước, chỉ vào chỗ bẩn ở giữa và hỏi, nói cho tôi biết đây là cái gì. Trong nháy mắt, sắc mặt của Vương Anh tái nhợt, cô rụt rè nói, anh đang đùa à, còn phải trả lời sao? Cô nhất định phải trả lời là cái gì? Khuôn mặt của lão Tam lúc ấy cực kỳ tức giận khiến cho Vương Anh không dám nhìn vào mắt anh ta, chỉ dám rụt rè nói là giữa chúng ta. Không phải của tôi, là của tên đàn ông nào, nói mau. Lão Tam tức giận bóp cổ Vương Anh, sau đó đẩy cô ra. Một cái tát giáng mạnh vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Vương Anh khiến tai cô đột nhiên ù đi. Anh ta lấy ra một tờ xét nghiệm của bệnh viện, chứng minh rằng tinh dịch ở trên tờ giấy đó không trùng với tinh dịch của anh ta. Mau nói cho tôi biết, hắn là ai, sao dám đưa hắn vào nhà? Vương Anh không dám nhìn hắn, ánh mắt hung ác của lão Tam chỉ cúi đầu theo bản năng lắc đầu liên tục. Được, hôm nay chúng ta hãy xem miệng cô hay là thắt lưng của tôi mạnh hơn. Vừa dứt lời, lão Tam đã túm lấy Vương Anh, cởi áo khoác, dùng thắt lưng lệnh cho Vương Anh cởi quần lót, dùng một chân dẫm lên Vương Anh. Anh ta cầm thắt lưng và bắt đầu đánh túi bụi vào cơ thể còn rất nhiều vết hằn của cô. Một lúc sau, vết thương ở trên người Vương Anh bắt đầu chảy máu, có chỗ đã bầm tím. Vương Anh vẫn lắc đầu. Anh ta thở hổn hển vì kiệt sức. Nhìn vết thương ở khắp người Vương anh ta thầm thở dài khinh miệt nói, đúng là một con đàn bà đáng chết. Đúng lúc này, đột nhiên cửa sổ bị đạp tung, Tiểu Ngũ đột nhiên xông vào. Anh em gặp nhau vào thời điểm này quả thực rất khó coi. Anh mau lập tức thả cô ấy đi, là tôi làm. Tôi nói cho anh biết, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng tôi yêu nhau, anh không xứng với cô ấy. Nếu anh thấy việc này không đúng đắn thì cứ cắt đứt quan hệ anh em đi, bây giờ chúng ta không phải là gia đình nữa. Lão Tam khi nghe thấy lời này vô cùng bất ngờ và tức giận. Anh ta không ngờ người đàn ông qua lại với vợ mình lại là em trai ruột của mình. Tiểu Ngũ, tao không ngờ lại là mày. Vốn mang mày theo ra ngoài để kiếm sống, không ngờ mày lại đối xử với tao như vậy, lại cặp kè với chị dâu. Tao không có em trai phản nghịch như mày. Ngày hôm nay, tao hoặc mày sẽ bỏ mạng, hoặc là cùng nhau chết. Nói xong, lão Tam rút thắt lưng của mình ra, nhặt cây cột treo sau cửa, đánh vào người Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ đã nhanh chóng vụt qua và ôm lấy Vương Anh, cả người đang trần truồng đầy máu. Vương Anh nói, Tiểu Ngũ, chúng ta phải giết chết hắn ta. Nói xong, Vương Anh liền đẩy Tiểu Ngũ, nhặt chiếc thắt lưng mà lão Tam vừa vứt và lao về phía hắn. Khi lão Tam định ra tay thì chiếc móc câu lại vướng vào quần của anh ta. Anh ta buộc phải cúi đầu xuống để tháo nó ra. Nhân cơ hội này, Vương Anh nhặt thắt lưng quất mạnh vào người lão Tam. Cơn giận thiêu đốt khiến cho Vương Anh quên đi sự trần trụi và đau đớn của mình. Lão Tam không ngờ rằng chiếc thắt lưng mình vừa dùng để đánh người khác giờ lại đánh mình không thương tiếc. Lão Tam bị quất bằng một chiếc thắt lưng, liền dùng tay che kín đầu và mặt, chỉ có thể đỡ đòn chứ không có sức đánh trả. Sau một lúc, anh ta ngã ở trên đất, yếu ớt nhìn hai người họ. Tiểu Ngũ kéo tấm ga trải giường có vết bẩn đắp lên người Vương Anh. Sau đó chạy nhanh vào trong bếp, lấy con dao làm bếp và chỉ vào người anh trai. Hắn không do dự mà dùng dao đâm nhiều nhát vào người lão Tam đang nằm trong vũng máu. Kẻ tàn bạo ngày xưa nhìn vợ và em trai mình bằng đôi mắt mở to lần cuối rồi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Sau một trận chiến, một chiến trường đẫm máu đã bị bỏ lại phía sau. Vương Anh và Tiểu Ngũ ôm nhau, im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, đầu óc trống rỗng. Tiểu Ngũ đỡ Vương Anh vào phòng sau, lau máu, giúp Vương Anh thay quần áo để Vương Anh nghỉ ngơi. Sau đó, hắn ta dọn dẹp hiện trường và đặt thi thể anh trai lên ghế sofa. Hắn đứng một lúc, thầm nghĩ, anh ba, em có lỗi với gia đình chúng ta không thể quay lại như trước. Vương Anh sẽ đi với em, sau này ở thế giới khác, chúng ta sẽ lại là anh em. Ngay sau đó, Tiểu Ngũ vào trong phòng thu dọn đồ đạc và đưa Vương Anh đến trường đón cậu con trai của cô bỏ trốn. Không may cho bọn họ là lúc vừa ra khỏi nhà đã bị hàng xóm bắt gặp, vì vậy bọn họ cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Vương Anh đang mang thai được 2 tháng khi bị bắt, cô ta được tại ngoại và sinh ra một đứa bé gái tên Tống Khiết. Sau 1 năm, đứa trẻ được cai sữa và Vương Anh bị đưa vào tù. Năm 1998, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thẩm Dương đã đưa ra phán quyết. Phương Trung Lâm, hay còn được gọi với cái tên là Tiểu Ngũ, kẻ chủ mưu âm mưu giết người, bị kết án tử hình, xử tử ngay lập tức và tước quyền chính trị suốt đời. Kẻ chủ mưu Vương Anh bị kết án tù chung thân với ân xá 2 năm do có con. Kẻ giết người cứ như vậy đã hứng chịu bản án do tội ác của mình. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc và một tình tiết khác đã xảy ra. Trong vụ này, Phương Trung Lâm bị kết án tử hình và bị xử tử ngay lập tức. Còn Vương Anh bị kết án tù chung thân, để lại cậu con trai Triệu Minh được họ hàng thay phiên nhau nuôi dưỡng. Thế nhưng sau đó, Triệu Minh bị chấm dứt quyền nuôi dưỡng và bị đẩy ra ngoài xã hội. Cậu bé phải chịu đủ mọi hình thức ngược đãi và sỉ nhục của những người ngoài kia, khiến cho trái tim non nớt của cậu bé bị tổn thương nặng nề. May mắn thay, trại trẻ mồ côi Thẩm Dương được thành lập vào tháng 8 năm 2001 đã nhận nuôi Triệu Minh vào năm 2003. Lúc này cậu bé đã 15 tuổi. Từ đó, cậu cũng có cuộc sống ổn định, tiếp tục ước mơ học tập và sống một cuộc sống hạnh phúc như một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, vì từng nhìn thấy những vết máu và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mẹ mình bị treo lên xà và đánh đập vô số lần khi còn nhỏ, nên tinh thần cậu rất yếu ớt và dễ bị tổn thương. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2002, Tống Khiết được gia đình dì nuôi dưỡng ở tỉnh Liêu Ninh. Sau đó một thời gian thì chuyển đến trại mồ côi tại Thẩm Dương. Đây cũng là nơi sống của người anh trai cùng mẹ khác cha của cô bé. Cho mãi đến khi cả hai đến thăm mẹ trong tù, hai người họ mới biết mình là anh em. Vương Anh nhìn thấy điều này đã vui mừng khôn xiết. Cô quỳ xuống và cảm ơn trại trẻ mồ côi đã nhận nuôi hai đứa trẻ con cô. Việc hai đứa trẻ vào cùng một trại mồ côi là hoàn toàn ngẫu nhiên đó các bạn. Sự trùng hợp bất ngờ này khiến Triệu Minh trở nên thân thiết với em gái mình, khiến mọi người trong ngoài ai nấy cũng đều kinh ngạc vì mối nhân duyên này. Trong vụ án lần này, có người cho rằng người chồng mới là người đáng trách. Anh ta rượu chè cờ bạc gái gú ở ngoài, nhưng về nhà thì lại đánh đập vợ con, khiến cho cô phải đi đến bước đường cùng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng lỗi một phần là ở phía người vợ. Cô vốn có rất nhiều cách để chấm dứt mối quan hệ, nhưng vì tài sản của mình mà giằng co qua lại, cuối cùng dẫn đến án mạng không ai mong muốn. Còn bạn, bạn nghĩ ở trong vụ án lần này ai mới là người có lỗi nhiều hơn, là nạn nhân hay là hung thủ? Hãy để lại một ý kiến cho tụi mình biết và cùng thảo luận nhé. Nếu có bất cứ vụ án mạng nào mà muốn tụi mình tìm hiểu thì đừng ngại chia sẻ ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.